Kênh truyện Lê Tuyên audio truyện Lão Nạp phải hoàn tục tập 138 chương Chuyện nhà. Phương Chính nhìn con sói ngốc nghếch chạy loạn khắp nơi, vô thức quay đầu đi, lòng thầm mặc niệm, bần tăng không quen nó. Đợi Thanh Tịnh tán nhân dọn dẹp xong xuôi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Do cống phẩm không ít, lại thêm Thanh Tịnh tán nhân đặc biệt nấu thêm ít cháo, cho nên bữa cơm này Phương Chính và Độc Lan ăn thoải mái no nê. Ăn cơm xong, Phương Chính đứng lên chuẩn bị tạm biệt. Bất quá mấy lần đưa tay muốn nói là nhìn thấy sự yên bình và trong trẻo trong mắt Thanh Tịnh tán nhân, lời nói bên môi lại nuốt vào, cứ kỳ keo như vậy. Sau khi mấy lần mở miệng rồi lại thôi, Phương Chính cuối cùng vẫn nói: A Di Đà Phật. Thời gian không còn sớm nữa, bần tăng cũng đã làm phiền chân nhân nhiều, bần tăng cũng nên cáo từ rồi. Nghe thế, trong mắt Thanh Tịnh tán nhân hiện lên một vẻ kỳ lạ, sau đó khẽ gật đầu nói: Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Bần Đào xin tiễn pháp sư vậy. Phương Chính gật đầu dẫn Độc Lan đi ra sân, Thanh Tịnh tán nhân đi phía sau, hai người đều không nói gì, cứ thế yên lặng đi. Độc Lan nhìn Phương Chính, lại nhìn Thanh Tịnh tán nhân, sau đó vẫy đuôi chạy đi trước. Chẳng qua Độc Lan rõ ràng là nghĩ nhiều, Phương Chính và Thanh Tịnh tán nhân cũng không có lời tâm sự gì mà cứ yên tĩnh đi xuống núi, sau đó chắp tay tạm biệt, rồi mỗi người xoay người rời đi. Phương Chính đi rất tiêu sái, Thanh Tịnh tán nhân dứt khoát quay đầu đi, phảng phất như giữa hai người chỉ là người xa lạ. Độc Lan vẫy đuôi to, sắp đến, đầu lắc lư nói: Sư phụ, người không quay đầu lại nhìn nè, còn phải nói chứ, dù sao người cũng muốn hoàn tục mà, con cảm thấy Thanh Tịnh tán nhân rất tốt đó. Phương Chính lắc đầu cười khổ: Bần tăng cả đời này có thể hoàn tục hay không còn chưa biết, cũng đừng hại người khác. Huống chi giữa bọn thầy cũng không phải là tình yêu, cảm giác này rất vi diệu, nếu như nhất định muốn định nghĩa thì coi như là tri kỷ đi. Độc Lan mỉm môi, hiển nhiên không tin. Bất quá cũng sợ vạch trần Phương Chính thì sau này không có cơm ăn nên dứt khoát ngậm miệng. Phương Chính thấy vậy cũng lười giải thích. Có một số chuyện không giải thích rõ ràng được, ngược lại càng nói càng phiền. Phương Chính xuống núi. Thanh Tịnh tán nhân trở về đạo quán thu dọn đồ vật trong đạo quán, yên lặng ngồi dưới cây si thượng trà, nhìn về phía phương xa, đột nhiên một cơn gió thổi đến. Có tiếng phất phơ nhẹ nhàng vang lên. Thanh Tịnh tán nhân nghe tiếng nhìn theo. Chỉ thấy ba cái thiên đăng treo tại cột cờ đông đưa trong gió. Theo lý mà nói, lồng đèn này ăn Tết Hạng Nguyên xong thì nên tháo xuống, nhưng mà Thanh Tịnh tán nhân nhìn cả buổi cuối cùng lắc đầu nói: Dù sao cuối năm cũng ăn Tết, cứ giữ lại vậy. Xuống núi rồi, Phương Chính lại chạy như điên, một hơi chạy đến thành phố lớn, ngẩng đầu nhìn, hay thật, đã đến Quế Lâm. Phương Chính cảm thán: Có trách núi ở gần đây, không cao mà lại là đều là thanh nhã, không tưởng được. Ra là đã đến Quế Lâm. Độc Lan thuận miệng hỏi: Sư phụ, mấy ngọn núi này thật kỳ lạ, giống như măng trúc vậy. Người nói xem, đây có phải nơi mà vị thần nào đó trồng trúc không nhỉ? Phương Chính đáp: Có lẽ là vậy, đi nào. Tuy rằng Quế Lâm, sơn thủy giáp thiên hạ, nhưng Phương Chính lần này không phải đến đây để ngắm cảnh. Ra ngoài mấy ngày, hắn thực sự thấy hơi nhớ nhà. Quan trọng là lo lắng từ viện xảy ra chuyện, nhất là lo Hồng Hà Nhi hoặc Cá Mặn, bởi vì Phương Chính không có ở đó, không ai trấn áp, sổng chuồng đi gây chuyện. Cho nên, Phương Chính cũng không ngừng lại, mà mang theo Độc Lan tiếp tục chạy, trên cơ bản là ban ngày đi, ban đêm chạy. Phương Chính còn đỡ, trong tay có Phật Châu, có thể tràn hạt, niệm kinh chạy bộ. Tốc độ khôi phục tinh thần còn nhanh hơn tiêu hao, tuy rằng không nghỉ ngơi nhưng thật ra càng chạy càng tra sức. Nhưng mà Độc Lan thì không được như vậy, mặc dù thân thể nó đã được cải tạo, có thể chạy nhiều hơn so với sói bình thường suốt mấy đêm, nhưng mà đó là chạy chậm, bây giờ là chạy bạc mạng. Tiếp tục mấy ngày, Độc Lan rõ ràng tiêu tụy không ít, cho nên dính đầy cỏ dại, dáng vẻ vô cùng bận. Bớt mấy phần uy vũ, nhiều thêm vài phần phong trần mệt mỏi. đồng thời ánh mắt nhìn Phương Chính càng u oán như oán phụ chống khuê phòng. Phương Chính sơ đầu nó nói, được rồi, biết con đã mệt. Con xem sắp tới Bắc Hải rồi, nhiệm vụ sắp hoàn thành. Đến lúc đó có thể quay về núi, sau khi trở về mặc con ngủ. Nghe nói thế, Độc Lan lên tinh thần không ít, bất quá vẫn liếc Phương Chính nói, thầy cả một đường đi, đều dùng câu nói này gạt con. Người nói thật con nghe đi, chúng ta khi nào mới có thể về nhà, con cảm thấy chân con sắp gãy luôn rồi. Phương Chính nói, lần này không lừa con, thật sự sắp đến Bắc Hải. Độc Lan hầm hừ, sắp tới chính là vẫn chưa tới. Phương Chính lại không biết phản bác như thế nào. Trước mắt là một thành phố nhỏ, là thành gì thì Phương Chính cũng không biết. Vừa sáng ra Phương Chính dẫn Độc Lan chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn sáng, sau đó tiếp tục chạy đi Bắc Hải. Đồng thời Phương Chính tính toán xem những việc lần này ra ngoài làm có thể kiếm được bao nhiêu công đức. Lại nhân đôi lên, chắc chắn có thể rút được đồ ngon, càng nghĩ tâm tình càng tốt, cũng càng muốn quay về. Khi đang suy nghĩ lung tung, Phương Chính bất tri bất giác đi đến một chợ rau. Chợ rất lớn, bên trên có dựng bạt che mưa tuyết. Ở dưới bày mấy sạp hàng, có lẽ do đã qua buổi sáng sớm, lúc này trong chợ cũng không đông, người bán còn nhiều hơn người mua. Chuyện này vốn cũng không là gì, Phương Chính đang định đi qua chợ, đến tiệm đối diện ăn gì đó, kết quả một trận ồn ào thu hút sự chú ý của Phương Chính. Cách đó không xa, một đám người giận dữ đi tới. Dẫn đầu là người đàn ông mặc áo sơ mi caro, quần jean, xương gò má rất cao, mắt hẹp dài dáng vẻ căm giận. Đi theo phía sau người này là một người phụ nữ đã già, người này cũng là dáng vẻ phẫn nộ giống vậy. Phía sau lưng thoạt nhìn như bảy cô tám dì, cũng là từng người tức giận vô cùng, đỏ mặt tai hồng, phảng phất như muốn đi đánh nhau. Độc Lan nhìn Phương Chính như muốn hỏi, sư phụ, cần quán không? Phương Chính liếc nó, rõ ràng là chuyện nhà, chúng ta cũng đừng xen vào, tìm chỗ ăn cơm thôi. Độc Lan ò một tiếng, rồi đi theo Phương Chính chuẩn bị rời đi. Chẳng qua Độc Lan và Phương Chính vẫn hơi tò mò, những người này đến cùng là muốn làm cái gì? Đang suy nghĩ, Phương Chính liền thấy đám người này ập vào chợ xông thẳng đến một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô gái này cũng hơi sững sờ, tự như không biết chuyện gì xảy ra. Vô thức kéo đứa bé bên cạnh nhường đường một bên, cũng không biết là chuẩn bị cho mấy người nhìn có vẻ khó chọc này đi qua, hay là quen biết mấy người này, cố ý trục về một bên tìm xin che chở của chủ quán bán hàng. Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo caro đột nhiên chỉ cô tức giận mắng chửi. Con đàn bà thối tha, lại dám thừa lúc tao không có ở nhà, mà cho tao một sừng, đi theo tao, về ly hôn. Chương, tôi không quen hắn ta. Đang nói, người đàn ông bắt lấy cánh tay cô kéo ra ngoài, đồng thời người phụ nữ phía sau mắng. Hà Thanh, uổng công tao, xem mày như con gái trụ. Mày thì hay lắm, ở sau lưng vụng trợ với người khác thì thôi, ngay cả tiền hưu của ba mày cũng lừa. Mày rốt cuộc muốn làm gì, có còn muốn sống qua ngày? Cái nhà này mày còn muốn không? Người đàn ông phía sau nhìn giống như cậu hay là thân thích gì đó kêu ầm lên. Chị đừng nói gì nữa, đem con nhỏ này về rồi từ từ hỏi. Nó nếu như không giải thích hợp lý thì ly hôn. Người khác cũng kêu lên. Đúng, ly hôn đi, loại đàn bà này không được, cả nhà đều bị bôi xấu. Đám người từng kẻ mồm năm miệng mười mắng nhiếc Hà Thanh, mà Hà Thanh thì đang chết lặng, phảng phất không rõ những người này đang nói gì. Đối diện một đám người lao nhau, bắn pháo, cô mấy lần muốn mở miệng nói đều bị chặn lại. Mà những người khác vốn xem náo nhiệt, còn có người muốn giúp, vừa thấy là chuyện nhà lập tức lùi lại. Lại nghe là cô gái này ngoại tình, bị người bắt. Từng người một càng phẫn nộ nhìn Hà Thanh, đồng thời lặng lẽ bàn tán. Thật không ngờ cô gái này lại là người như vậy. Ai... tội gì khổ như vậy chứ, con cũng đã lớn như thế, sống cho thật tốt không được hay sao mà nhất định phải đi ngoại tình. Đáng, cô ta đáng đời, chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ. Hồng nhan họa thủy mà. Hà Thanh thấy vậy vội kêu lên. Các người nói bậy cái gì vậy? Tôi căn bản không có quen biết bọn họ. Các người làm sao biết tôi tên gì? Người đàn ông nghe vậy, giơ tay tát một cái lên mặt Hà Thanh, giận dữ mắng. Bây giờ còn giả vờ không quen tao à? Con đàn bà này, còn có thể độc ác hơn sao? Hôm nay tao mặc kệ ai ở đây. Tóm lại, mày phải theo tao về nhà. Nói xong, người đàn ông lại lôi Hà Thanh. Hà Thanh hoàn toàn bị đánh cho ngây ngẩn. Cô làm sao cũng không ngờ tới người đàn ông này lại dám trước mặt nhiều người như vậy dám đánh mình. Hà Thanh cố gắng thoát khỏi người này, đồng thời hô lớn. Tôi không quen anh, buông tôi ra, các người rốt cuộc là ai? Đối mặt tiếng hô khàn giọng của Hà Thanh, người hóng chuyện xung quanh cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, đang muốn đi lên, liền nghe người phụ nữ kia nói. Hà Thanh, đến bây giờ, mày còn nói những lời này, mày thật làm người lạnh lòng quá. Mày nói không biết bọn tao, vậy tao hỏi mày, mày có phải là Hà Thanh không? Đứa nhỏ có phải tên là Lưu Doanh không? Ba của nó có phải là Lưu Dương hay không? Mày có phải ở số nhà 503 tòa số 3 khu Tân Hà không? Hộ khẩu của mày phải ở Lạc Dương thị tỉnh Nam Hồ hay không? Yêu đương với Lưu Dương học cấp 3 cho đến tận bây giờ hay không? Người phụ nữ bi phẫn hỏi. Hà Thanh lập tức trợn tròn mắt, bởi vì những gì người phụ nữ này nói đều là sự thật, nhưng mà những người lạ này làm sao biết rõ lai lịch của cô như vậy? Khi đang sững sờ, người đàn ông đột nhiên giật túi sách của Hà Thanh. Hà Thanh lập tức muốn cướp lại, nhưng bị người đàn ông đẩy nhào xuống đất. Sau đó mấy người thân kia chạy đến, giữ chặt Hà Thanh, không cho cô vùng vẫy, mà người đàn ông mặc áo sơ mi caro lấy ví tiền từ trong túi ra, cũng không nhìn tiền mà móc ra căn cước, sau đó giơ lên bốn phía nói. Mọi người tự xem đi, đây có phải là căn cước của cô ta? Tôi con mẹ nó, mẹ sao lại khổ như vậy, lại dính vào một con đàn bà như vậy, mẹ kiếp. Trong khi nói, người này ném thẻ căn cước cho người xung quanh, mọi người vừa nhìn quả nhiên giống hệt người phụ nữ kia nói, thậm chí người đàn ông còn lấy căn cước của mình. Bên trên đúng là Lưu Dương, sau đó lại lấy giấy kết hôn ra, bên trên là ảnh chụp chung của hai người, còn có đóng dấu. Lại thêm người đàn ông nhìn cũng không có nhìn tiền trong ví, trực tiếp ném trước mặt Hà Thanh. Cười lạnh nói, ông đây không có tiền, nhưng cũng sẽ không bị chút tiền đi làm cái chuyện như vậy. Mày không phải thích tiền sao? Tiền này mày cầm đi, ông không cần. Ông đây muốn ly hôn. Mọi người nhìn đến đây hoàn toàn tin tưởng, đây là một nhà đang diễn tuồng Võ Đại Lang và Phan Kim Liên. Bất quá lần này Võ Đại Lang đội nón xanh mơn mởn, hình như là có chuẩn bị mà đến. Chiếm thế thượng phong. Từ xưa đến nay, người gì mà đáng giận nhất? Phụ nữ ngoại tình tuyệt đối có thể xếp hạng nhất. Nhất thời ánh mắt của từng người nhìn Hà Thanh đều khác đi. Có người tức giận bà nhìn, có người chăm chọc dễ biểu. Mặc dù tôi là người hóng chuyện, nhưng mà không thể không nói người phụ nữ này đáng bị đánh. Cô ta mở thời đại cổ đại, phải bị thả bè trôi sông. Thanh niên này cũng là cứng trắng, phát hiện tình hình lập tức đuổi giận. Hơn nữa cũng rất trà giảng, đây là không cần gia sản chỉ cần danh tiết. Lúc này còn nói danh tiết gì nữa. Đầu đã mọc sừng rồi à. Các người thả tôi ra, ai giúp tôi báo cảnh sát, cầu xin mọi người giúp tôi báo cảnh sát. Hà Thanh mắt thấy không thoát được, hơn nữa người này lại lấy ra đủ chứng cứ, đã hoàn toàn chiếm trước tiên cơ, cô đã không có cách nào trở mình, chỉ có thể hô lên. Mọi người đều nhìn thấy đấy, con đàn bà này ngoại tình, bị tôi bắt tại trận mà đến giờ vẫn không biết hối cải, còn muốn báo cảnh sát. Tôi nghĩ mọi người đều là người trưởng thành, hiểu chuyện. Cảnh sát tới có thể làm gì, còn không phải hòa giải sao? Cô nếu như chạy đi tìm được chỗ dựa, cháu trai tôi muốn làm gì cũng khó. Mọi người suy bụng ta cho bụng người mà xem, vẫn mong mọi người không cần báo cảnh sát, chuyện này để chúng tôi tự giải quyết. Lúc này, người đàn ông giống như cậu đi lên nói, lời nói vang vang có lực, mọi người nghe thấy đều khẽ gật đầu, ý đã hiểu. Đồng thời ánh mắt họ nhìn Hà Thanh càng lạnh lẽo, có người nói. Đều là người, nhìn đàn trai mà xem, lại nhìn người phụ nữ này, ghê tởm. Thôi, đừng nói gì nữa, nhà trai cũng không đúng, dù sao thế nào, các người về nhà mà giải quyết, ban ngày ban mặt trên phố làm ầm ĩ cũng không xấu hổ. Đây là vạch trần sự thật, cũng không sợ bị người nhìn thấy. Càng là như vậy, càng nói rõ nhà trai đúng là vô cùng khí phách. Tôi thấy chuyện này, cô gái này chắc chắn có vấn đề, nếu không cũng không đến nổi ép nhà trai đến mức này. Đám người bàn tán ầm ĩ. Hà Thanh mắt thấy thế lập tức tuyệt vọng, chẳng qua vẫn ôm lấy một tia hy vọng kêu lớn. Ai cứu tôi với, cứu tôi thật sự không biết những người này mà, cứu tôi với. Nhưng mà xung quanh đều là ánh mắt lạnh lùng, thêm phần thù ghét. Hà Thanh hét thế nào cũng vô dụng. Người đàn ông áo caro bắt đầu kéo Hà Thanh, muốn bắt Hà Thanh đi theo hắn. Kết quả, Hà Thanh ngồi chết trên đất, ôm lấy kệ hàng bên cạnh sống chết không buông tay. Người đàn ông tức giận đá hai cái, đồng thời thò lấy một cái cây bên cạnh muốn xuống tay. Bất quá lúc này, người phụ nữ đột nhiên cản hắn lại quở mắng. Con đứa ngốc này, đánh hai cái cũng thôi đi, con đây là muốn giết người sao? Cô ta tuy rằng hư đốn, nhưng mà con giết nó rồi, thì cũng giống thế, có đáng sao? Chương A-di-đà Phật. Bị người phụ nữ mắng như vậy, người đàn ông lập tức ném cây gậy trong tay đi. Trong lòng Hà Thanh vẫn còn có chút cảm kích với người phụ nữ, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian kêu lên. Chắc chắn các người nhận nhầm người rồi. Đến bây giờ mà mày còn giáo biện à? Người đàn ông kia phát hỏa lần nữa, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, đưa tay bế bé trai lên, mặc kệ bé trai đó òa khóc lớn giận đùng đùng nổi. Nói cho mày biết chuyện này không xong, nếu mày không ly hôn thì đời này đừng nghĩ sẽ gặp lại Quai Quai. Sau khi bé trai Quai Quai bị người đàn ông ôm lên thì khóc to, luôn miệng kêu mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, không muốn, không muốn. Nhưng mặc kệ nó khóc như thế nào thì người đàn ông vẫn ôm đứa trẻ chuẩn bị đi khỏi đó. Hà Thanh quát to một tiếng rồi đánh tới, ôm chặt chân người đàn ông kêu lên, thả con của tôi ra, thả con của tôi ra. Những người khác cũng mau kéo tới. Tên kia ý đồ mang Hà Thanh lùi ra, nhưng điều làm mọi người bất ngờ là Hà Thanh vốn yếu đuối mà giờ khác đậy lại như một người phụ nữ khổng lồ, sức lực vô cùng lớn, ôm chặt lấy đuổi của người đàn ông kia không buồn, đồng thời hét lớn. Cướp trẻ con đấy, van cầu mọi người báo cảnh sát, báo cảnh sát. Mọi người vây xem nhìn thấy cảnh này, lần lượt có người xem không nổi nữa, đám người bắt đầu náo động, giọng nói vốn thiên về lên án một bên cũng bắt đầu biến thành. Những người này đủ rồi, ra tay độc ác quá rồi. Một người vợ không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn là một người mẹ tiêu chuẩn, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương, hay là chúng ta giúp đỡ cô ấy đi. Quên đi thôi, việc nhà của người ta mà. Mà người phụ nữ đã vượt qua giới hạn trước, bất kể nói như thế nào chúng ta cũng không nên giúp cô ta. Mà đứa trẻ này là của nhà họ Lưu, người ta muốn dẫn đi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù như thế, nhưng vẫn có người chậm rãi đi lên, đương nhiên là đã có chút xem không nổi nữa. Người đàn ông mặc áo ca trô châu mày, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng, chăm chú nhìn người phụ nữ đang gắt gao ôm lấy bóp đùi mình, càng lúc càng bạo, lại bắt đầu lấy cây gậy một lần nữa, đưa tay lên muốn đánh. Mà lần này người phụ nữ hình như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu lôi kéo muốn kéo Hà Thanh ra. Mắt thấy cây gậy trong tay người đàn ông giơ cao sắp đánh xuống, lòng mọi người cũng treo lên theo, trong lòng tự nhủ, muốn đánh chết người ta rồi. Đã có người chạy đến chuẩn bị cản trở, còn có người hô to, dừng tay. Đáng tiếc, người đàn ông mặc áo sơ mi, chẳng những không dừng tay lại, mà sự do dự trong nháy mắt biến thành kiên quyết, đánh ngay một gậy xuống. Sư phụ! Thấy cảnh này, Độc Lang vô thức nhìn về phía Phương Chính đứng cạnh. Muốn hỏi một câu, còn mặc kệ sao, kết quả vừa nghiêng đầu sang thì thấy Phương Chính bên cạnh đâu bất trội. Cơ hồ đồng thời, lúc bầy người kia có tiếng kinh hô quát mắng. Hòa thượng ở đâu ra vậy? Hòa thượng tránh ra cho tao. Hòa thượng, việc nhà mà mày cũng xen vào à? Có tin tao đánh cả mày không? Độc Lang tranh thủ thời gian nhìn sang. Quả nhiên không biết từ lúc nào Phương Chính đã đi tới. Trong nháy mắt khi người đàn ông đánh cây gậy xuống đã đỡ được gậy ấy. Hỏng chuyện của người ta, tự nhiên Phương Chính bị mắng một chập. Độc Lang nhướng mày, cười lành nói. Lúc này, đến lúc bản hộ pháp ra sân rồi, ngào. Một tiếng sói tru. Độc Lang vọt đỉnh. Mấy người vây quanh đang muốn đánh Phương Chính thì đột nhiên có ánh sáng bạc lóe lên. Một con sói màu trắng, to bằng con nghé con, trên đầu có thân cỏ và lá trâu. Nhảy vào đám người, nằm ngang trước mặt hòa thượng áo trắng. Con sói vô cùng uy mãnh, ánh mắt sắc bén tựa như đang liếc cổ của bọn họ. Tùy lúc muốn nhắm người để cắn, ánh mắt đằng đằng sát khí dọa cả đám người vô thức dựng bước. Người đàn ông áo sơ mi trợn mắt nhìn Phương Chính, nổi giận mắng. Hòa thượng này, ít xen vào việc của người khác thôi, Xéo đi nhanh lên. Đồng thời nhấc chân muốn đá Hà Thanh dưới chân. Hà Thanh thấy rốt cuộc cũng có người ra tay, như ôm lấy công cỏ cứu mạng cuối cùng hét lớn. Đại sư cứu mạng, con thật sự không biết bọn họ, con không biết thật mà. Mau cứu con của con đi, van cầu người, mau cứu con của con đi. Ngậm miệng, tiện nhân, mày ngoại tình, còn lý lẽ à? Lấy tiền của tao, còn ngoại tình à? Còn muốn mang con của tao đi, mơ đi. Sau khi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mắng một tiếng, rồi mắng tiếp Phương Chính. Con lựa chọc chết dẫm, cút sang một bên, nếu không, con chó này cũng không bảo vệ được mày đâu. Hôm nay coi như có thần Phật đầy trời đến đây, thì tao cũng phải mang con tao đi. Đám người gặp thế cục này lại dừng lại. Vốn muốn cứu người, cũng dừng lại để xem tình huống tiếp tục phát triển ra sao. Trên thực tế hiện tại, bọn họ có chút mông lung, trước mắt nên giúp ai đây? Giúp người đàn ông mặc áo sơ mi à? Anh ta đang bị đội nón xanh nên nổi giận là hoàn toàn chính xác. Nhưng bây giờ, hắn là kẻ mạnh bạo, lại luôn mồm nói tục, nói ác, đánh người hung ác. Nhưng tình thế này cũng có thể hiểu được. Giúp Hà Thanh sao? Mặc dù Hà Thanh đã cho người đàn ông mặc áo sơ mi hai sừng, nhưng tình thương của người làm mẹ cũng không phải giả vờ. Những người phụ nữ như vậy khiến người ta không thể nào hận đến quay đầu được. Đồng thời, mọi người cũng tò mò, hòa thượng trước mắt này đột nhiên tới đây, chẳng lẽ là muốn lựa chọn một bên sao? Hòa thượng muốn đứng ở bên nào vậy? Chẳng lẽ hòa thượng có thể chia được bên nào đúng, bên nào sai? Đám người tụ hợp nhiều như vậy, nhanh chóng thu hút càng nhiều kẻ đến sau, nghe được người đến trước nói về Hà Thanh và người đàn ông mặc áo sơ mi. Mọi người không thấy được người đàn ông mặc áo sơ mi đánh Hà Thanh. Hà Thanh thì kiên quyết, đến chết cũng không buông tay ra, cho nên cảm giác đầu tiên chính là hòa thượng này có phải đề cao bản thân quá hay không vậy? Việc nhà của người ta mà cứ nhúng tay vào. Quản lý có chút trọng đó. Cho dù là cảnh sát đến cũng chưa chắc quản lý chuyện này. Nhưng thật ra, tôi hiếu kỳ xem lúc này hắn đã chọn bên nào. Bên Hà Thanh kia thì sẽ nói hắn ủng hộ người phụ nữ đội nón xanh cho chồng. Thật là tiếng xấu muôn đời. Tương tự, nếu hắn đứng ở người đàn ông mặc áo sơ mi, thì anh ta suýt chút nữa đã vơ đũa cả nắm. Một đòn đánh chết người cũng chẳng phải người tốt. Chà chà. Mặc dù người đàn ông áo sơ mi chẳng phải người tốt lành gì, nhưng người phụ nữ kia đội nón xanh cho anh ta đã làm sai trước. Tôi ủng hộ người đàn ông mặc áo xanh. Để người ta mang con trai đi không tốt sao? Nhất định phải chặn một tay, xen vào chuyện của người khác. Bây giờ thì tốt rồi, lúc đầu vấn đề sẽ nhanh chóng kết thúc, giờ lại muốn ầm ĩ lên rồi. Hòa thượng này có phải có bệnh không vậy? Ai, các người có chú ý không? Hòa thượng này có chút quen đó, hình như từng gặp ở đâu rồi. Không phải hòa thượng đều trọc sao? Tôi gặp nhiều hòa thượng, nhìn không khác nhau lắm. Cũng là... Người kia nói thầm một tiếng, nhưng hắn thấy Phương Chính sao mà quen mắt thế nhỉ? Nhưng cái tên đó ở ngay bên miệng mà không làm thế nào nói nên lời được. Chương, hòa thượng không sợ chết. Bên này Phương Chính bình tĩnh nhìn người đàn ông kia. Trước đó Phương Chính đã dùng tuệ nhãn nhìn thấu người đàn ông kia. Hắn không phải người tốt lành gì, thậm chí người thân của hắn cũng đều không phải người tốt. Toàn thân tràn đầy sát khí quấn quanh, khí đen lượn lờ. Trên người Hà Thanh thì tương đối bình thường, có sát khí cũng có công đức, có thể xem là một người bình thường. Nhưng Phương Chính biết, chỉ dựa vào lượng sát khí nhiều bao nhiêu thì cũng không thể phân biệt được sự việc lần này, ai đúng, ai sai. Dù sao tiểu nhãn cũng không nhìn ra được đúng sai. Người xấu trong giây lát cũng đã đứng ở đây mặt đối mặt. Người tốt cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên Phương Chính luôn đứng bên cạnh nhịn không vội ra tay. Mãi đến khi sự việc ầm ĩ đến mạng người, lúc này mới ra tay ngăn cản người đàn ông kia. Lưu Dương nhìn chăm chăm Phương Chính, thấy Phương Chính không nói lời nào, người xung quanh còn muốn nói giúp mình, liền thấy tự tin hơn. Nhưng sâu trong mắt hắn lóe lên một sự lo nghĩ nào đó. Không chỉ là hắn mà còn có cả những người thân đi cùng với hắn cũng thế. Mà tất cả điều này đều rơi vào trong mắt Phương Chính. Phương Chính như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói. Thí chủ, nếu đây là việc nhà thì đương nhiên Bần Tăng sẽ không xen vào. Nhưng một gậy lúc nãy của thí chủ đánh xuống, sợ là sẽ đánh chết người. Thế là Bần Tăng không thể không xen vào. Mày muốn xen vào đúng không? Được thôi. bảo nó bỏ ra để tao đi. Chuyện hôm nay tạm dừng ở đây. Lưu Dương đảo con ngươi một vòng, lập tức cầm bao quần áo ném cho Phương Chính. Hà Thanh nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên. Không, trả con cho tôi có chết cũng không buông ra đâu. Đại sư, van cầu người mau báo cảnh sát đi, giúp tôi báo cảnh sát đi. Lưu Dương vùng vẫy một hồi, vẫn không thể tránh khỏi hai tay của Hà Thanh, tức giận nói. Con đàn bà xấu xí này, đến bây giờ còn không biết hối cải, còn muốn báo cảnh sát à? Cảnh sát có tác dụng mà mày sẽ ngoại tình à? Tôi không có. Hà Thanh kêu lên, Lưu Dương còn đang muốn nói nữa. Đúng lúc này, cậu của hắn hét lớn một tiếng. Lão đang làm gì thế? Lưu Dương nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Chính lấy điện thoại ra đang bấm số. Hòa thượng, mày làm gì đó? Lưu Dương cũng gấp lớn tiếng hỏi. Phương Chính đưa điện thoại lên nói. Báo cảnh sát, mặc dù chuyện có các người là chuyện nhà, nhưng... Nói đến đây, Phương Chính nhìn tất cả mọi người đứng bốn phía, trịnh trọng nói ra ba chữ. Ai có thể chứng minh, các người là một nhà? Lời vừa nói ra khiến mọi người xôn xao. Hòa thượng này thật can đảm, chẳng lẽ nhìn mà không biết bọn họ là vợ chồng sao? Đúng thế, tôi vừa mới nhìn thấy giấy đăng ký của họ, không sai đâu. Đúng vậy, hòa thượng vì mặt mũi của mình cũng có thể mở miệng nói bậy nha. Mà rõ ràng ánh mắt của đám người Lưu Dương kia có chút bối rối, vội vã muốn hất Hà Thanh ra. Mẹ Lưu Dương ngồi xổm xuống, tách từng ngón tay của Hà Thanh ra, ý đồ mau chóng giải quyết. Không còn biểu hiện lý tính hiền lành như trước đó nữa. Hà Thanh đau quá òa khóc kêu to, nhưng mà sống chết không chịu buông tay. Nhìn thấy Phương Chính muốn tiến đến ngăn cản, Lưu Dương kêu lên. Mày nói ai có thể chứng minh bọn tao là vợ chồng đúng không? Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tao. Đây là căn cứ chính xác, còn gì không thể chứng minh nữa. Phương Chính liếc qua, lắc đầu nói. Chẳng lẽ anh không biết trên thế giới này có một loại nghề tên là làm giấy tờ giả sao? So với anh bận tăng càng tin tưởng cảnh sát hơn. Nói xong, Phương Chính nói vào điện thoại. Xin chào, xin hỏi có phải cảnh sát không? Mày mẹ nó, im miệng cho tao. Cậu của Lưu Dương giận dữ muốn tiến đến giật điện thoại. Kết quả Độc Lan bước lên trước, nhe răng nanh, do hắn lui trở về, không dám ho he gì nữa. Hắn nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ hắn lại cau mày. Thấy thế bà ta tức giận nói. Đi! Lưu Dương gật đầu, ném ngay đứa trẻ lên người Hà Thanh. Hôm nay cứ như thế đi, hôm nào lại đến tìm mày, vẫn câu nói đó, nhất định phải ly hôn. Con trai vừa đến tay, Hà Thanh ôm chặt con, khóc ào ào, ôm chặt lấy. Như thể sợ người khác sẽ cướp mất con mình lần nữa. Nhưng mà Lưu Dương cũng thừa cơ xoay người đi. Những người khác cũng đi theo. Xem đến đây, khán giả có chút mơ hồ, tình huống gì đây, xong việc rồi hả? Mà mọi người suy nghĩ một chút, mặc dù người một nhà vẫn đến muốn lấy con trai. Nhưng thủ đoạn tuyệt đối không phải tử tế, nếu thật sự gọi cảnh sát cái tội danh đánh người vẫn tránh không thoát. Nhìn thấy Phương Chính muốn báo cảnh sát thì lập tức đi ngay, nhưng cũng nói được. Đang lúc coi như náo nhiệt hôm nay dừng ở đây, bần tăng để các người đi sao? Đúng lúc này, hòa thượng áo trắng đột nhiên quát to, giọng nói như sấm khiến mọi người giật mình. Ai cũng nhìn Phương Chính, trong lòng tự nhủ. Mà nó, hòa thượng này xen vào việc nhà của người khác đến nghiện rồi hả? Hắn muốn làm gì vậy? Muốn lên trời chắc? Nhưng bọn họ bất ngờ thấy, bọn người Lưu Dương chẳng những không quay đầu mà còn nhanh chân hơn, cố tách khỏi đám người để nhanh chóng rời đi. Phương Chính thấy thế càng khẳng định được suy đoán của mình là đúng, đuổi theo. Độc Lan muốn theo sau đã bị Phương Chính dùng ánh mắt ngăn lại, để nó ở lại đây bảo vệ mẹ con Hà Thanh. Mắt thấy Phương Chính đuổi theo, bọn người Lưu Dương nhíu mày, cậu của Lưu Dương mắng to. Thằng hòa thượng này chưa xong à? Hắn cho là chúng ta sợ hắn chắc. Đang nói chuyện thì cậu của Lưu Dương đã bốc một khối đá từ chỗ chợ bán thức ăn. Khuôn mặt hung ác nhìn chầm chầm vào Phương Chính nói. Hòa thượng chết tiệt, mày muốn làm gì? Phương Chính nói. Bần tăng chỉ muốn các người chờ ở đây. Việc gì có thể mở đầu, cũng nên có phần cuối. Không bằng chờ một chút. Chờ cảnh sát tới đi đã. Không có thời gian nghe mày nói bậy. Đi! Lưu Dương thúc giục cậu của hắn. Cậu hắn gật đầu. Mấy người đó nhanh chóng đi về phía một chiếc xe minibus đầu ở ngã rẽ gần chợ. Phương Chính cười ha ha đi đến phía trước xe, chắp tay trước ngực nói. Các vị thi chủ, đời này không có gì không giải quyết rõ được. Chẳng bằng ở lại trò chuyện rồi hẳn đi. Trò chuyện cái đầu quỷ mày, hòa thượng chết tiệt, mau mau cút đi. Lưu Dương nổi giận, Phương Chính vẫn không đồng đậy, cười ha hạ nói. Thí chủ, mắng người khác là không đúng. Sau khi chết xuống địa ngục, sẽ bị cắt lưỡi đó. Cút mẹ mày đi, xuống địa ngục cái gì? Trên đời này, lấy đâu ra địa ngục, mau cút đi. Nếu không đừng trách tao không cách khí. Lưu Dương rất gấp gáp, nhưng Phương Chính vẫn không tránh đường, tiếp tục nói. Thí chủ, trên đời này có lẽ không có địa ngục, nhưng Bần Tăng có thể đưa thí chủ đi địa ngục dạo chơi, thể nghiệm một chút. Mẹ, tên điên, cút đi. Lưu Dương chửi đổng, đồng thời mẹ của Lưu Dương đứng cạnh nói. Đi nhanh lên, cảnh sát đến. Lưu Dương lập tức đóng máu khởi động xe, đạp chân ga xuống mắng to. Tao không tin, tao nổ máy, mày còn dám đứng cản đường. Hắn chắc chắn vì dọa chúng ta thôi. Đào đâu ra hòa thượng liệu mạng vì người khác nữa rồi. Tông đi, hắn tránh chắc. Cậu của Lưu Dương đã gai mắt Phương Chính từ sớm. Nếu không phải thấy mình đánh không lại con chó của Phương Chính, thì hắn đã sớm dạy Phương Chính một trận. Bây giờ bắt được cơ hội, có thể lách qua Độc Lang. Nói gì cũng phải thừa cơ dọa Phương Chính một trận mới được. Chương Hòa Thượng Tông không chết. Lưu Dương cảm thấy hắn nói có lý, thế là nhấn gà xông tới. Thấy cảnh này, quần chúng vây xem trợn tròn mắt, muốn giết người rồi. Mau dừng lại! Có người kêu lên. Mau dừng lại, muốn giết người rồi. Đại sư tránh ra mau! Hạ Thanh cũng lấy lại tinh thần, hô lớn, đồng thời chạy đến muốn kéo người, nhưng bị đám người kéo lại. Lúc này xông lên quá nửa là không kịp nữa rồi. A! À! Có người hét lên, bụm mặt không dám nhìn. Khi xe lăn bánh, hòa thượng trước mặt bị đụng đầu xe tông thẳng. Thấy cảnh này, Lưu Dương sợ choáng váng, không ngờ hòa thượng thật sự không tránh ra, cứ thế bất động đứng đấy cho hắn đâm. Lưu Dương muốn phanh xe nhưng vì quá sốt ruột, chân lại đạp ga tiến lên, đột nhiên phát lực, hòa thượng trước mắt bị xe tông ngã còn nghiến răng. Lưu Dương cảm giác rõ bánh xe đè lên thứ gì đó, hơi sóc nảy một chút, hiển nhiên là bánh trước nghiền qua. Đồng thời ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng kinh hô, còn có tiếng la cứu người. Có người nhát gan còn che mắt không dám nhìn. Lưu Dương cũng sợ, xảy ra án mạng rồi. Đúng lúc này mẹ Lưu Dương khẽ giọng nói, con điên rồi à, có can đảm đâm người ta. Lần này xong rồi, vụ này lớn chuyện rồi. Chúng ta cứ như vậy chạy cũng không được, dính đến mạng người chạy cũng không thoát được. Chú của Lưu Dương cũng bị dọa. Vậy phải làm thế nào? Hai người phụ nữ đằng sau là cô của Lưu Dương và chị của Lưu Dương cũng gấp gáp hỏi. Đúng vậy, phải xử lý sao đây? Chúng ta không chịu được tra hỏi. Mẹ Lưu Dương nói, đã đến nước này, người cũng đâm rồi, con có thể nói gì nữa, chạy đi. Có thể chạy được bao xa thì chạy. Còn người bị đâm dưới xe thì sao? Lưu Dương hỏi, con quan tâm đến sống chết của hắn à? Chết dứt khoát lại tốt, nói là trượt chân đâm chết, rồi vì hoảng hốt nên bỏ chạy. Có bị bắt được, cũng không thành tội xử bắn. Coi như phải bồi thường, thì cũng chỉ cần bồi thường một lần duy nhất. Nếu không đâm chết mới có phiền toái. Sau này thương thế trên người hắn, muốn bỏ cũng không bỏ được. Biện pháp duy nhất chính là con chết hoặc là hắn chết. Hai kết quả này con tự chọn đi. Mẹ Lưu Dương thở phì phò nói. Đúng lúc này có người kêu lên. Hòa thượng không chết, vẫn còn sống. Nghe được hòa thượng còn sống, Lưu Dương lại nghĩ đến lời của mẹ mình, cắn răng kêu lên. Làm hư chuyện của tao, mày chết đi. Nói xong Lưu Dương đạp chân ga lần nữa, xe lập tức phóng ra ngoài. Bánh sau lại nghiến phải người, sóc nảy một trận. Lưu Dương vẫn chưa yên tâm, còn nhìn vào kính chiếu hậu nhìn lại. Thấy hòa thượng kia nằm trạp trên đất. Có vẻ là xong đời rồi. Lưu Dương lại lấy tinh thần, nhìn về phía trước. Trong lòng thầm mắng một câu. Tên hòa thượng chết tiệt, rốt cuộc cũng chết. Lưu Dương vẫn có chút chưa yên lòng, lại nhìn kính chiếu hậu, lập tức ngây người. Hòa thượng vốn nằm trên đất, sao lại không thấy rồi? Người đâu rồi? Lưu Dương vô thức hỏi. Mẹ Lưu Dương và cậu hắn cũng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy trên mặt đất trọng tuyết, không thấy hòa thượng kia đâu. Lại nhìn đám người vây xem kia, họ lần lượt nhìn họ chầm chầm, giống như gặp quỷ. Người trong xe choáng váng đầu óc, tình huống này là như thế nào? Đúng lúc này, một tiếng đánh trùng điệp dọa mấy người phụ nữ hét ầm lên, mà cả Lưu Dương và cậu hắn cũng bị dọa đến khẽ run rẩy. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy hòa thượng nằm sấp ở trên mui xe. Hòa thượng ghé vào trên mui, mở to hai mắt, nhìn mà mặt mũi đầy máu tươi, kinh khủng như mặt quỷ. Như lệ quỷ, tỏa hồn đang nhìn bọn họ chầm chầm, kêu lên: A-di-đà-phật, thí chủ à, các người hung ác quá rồi. A! Mấy người phụ nữ coi hòa thượng như xác chết vùng dậy, bị dọa đến kêu to. Lưu Dương cũng bị dọa đến sợ trắng bệch cả mặt, cơ hồ như là bản năng. Hắn đạp chân ga khiến xe phóng mạnh đi. Những người này bị dọa sợ hãi nên không phát hiện ra. Còn đám người vây xem kia có không ít người hé miệng cười. Hòa thượng này thật là mạnh mẽ, bị đụng như thế mà không chết, vẫn còn sinh long hoạt hổ. Tôi phục nhất là lúc sau khi hắn bị đụng còn không nghĩ đến đi chữa trị vết thương, lại coi như không có việc gì, còn có thời gian lấy mấy trái cà chua bổ lên đầu. Mấy tên kia nhất định có tật giật mình, cà chua cũng không như suất cà chua, chỉ cần cẩn thận nhìn thấy màu sắc khác biệt sẽ bại lộ tất cả. Kết quả lúc nãy chắc chắn là cố ý đâm rồi, nếu không sẽ không sợ thành thế kia đâu. Có phải cố ý hay không tôi không biết, nếu tôi ở vị trí của Lưu Dương tôi cũng bị hòa thượng kia dọa tè ra quần ấy chứ. Vừa nãy có phải cố ý hay không thì tôi không biết, nhưng lần này nhất định là cố ý. Đại sư cẩn thận đó. Lúc này xe đã chuyển động lần nữa và phóng ra ngoài, sau đó một tiếng đâm vào bức tường đối diện, bức tường sụp đổ, hòa thượng bị đâm thẳng vào không rõ sống chết. Nhìn đến đây, đám người chợt tỉnh ngộ, vừa rồi mới đâm hòa thượng không chết, nhưng lần này là thật sự va chạm đó, lần này sợ là sẽ xảy ra án mạng thật. Đám người vội chạy tới, chuẩn bị xem xét tình huống. Sau bức tường vỡ vụn, chỉ có một đống gạch, còn có một số bạn bị đâm hỏng. Nhưng Hà Thanh xong đến tìm khắp cả phòng cũng không thấy hòa thượng bị đâm vào tường kia. Thậm chí tìm khắp cả phòng cũng không có chút máu nào, chỉ thấy một chút nước cà chua. Mà sau khi nhìn thấy cái này, mọi người đều có tâm lý nắm chắc hòa thượng kia bị đâm vào tới đây. Còn hòa thượng kia đi đâu rồi? Cả đám theo bản năng nhìn về phía chiếc xe đang chạy trốn. Lúc này có một người chạy vào giữa đám, nghe nói có người bị đâm, cười trên nỗi đau của người khác nói: Ai nhà, không biết là nhà ai không may bị đâm, ha ha. Vừa nói ra, lập tức nhận được mấy cái nhìn khinh khỉnh, có người còn mắng: Lúc đây còn cười trên nỗi đau của người khác, có còn là người không, có chút đồng tình không? Đối phương lại có vẻ mặt xem thường nói: Đồng tình thì đương nhiên tôi có, nhưng do người đó xui xẻo, còn trách tôi không đồng tình hả? Ha ha. Đang lúc nói chuyện thì hắn tiến lên tập trung nhìn vào, rồi mặt tái đi nhanh chóng, bầm mặt hét to: Má nó, đây là nhà tôi đó, nhà tôi bị đâm rồi. Người xung quanh thấy thế đều cười. Có người còn giả giọng nói của hắn, ngược âm kiểu âm dương quái khí nói: Ai nhà, không biết là nhà ai không may bị đâm, ha ha. Cả đám nghe vậy lại cười. Tên quỷ không may kia nghe vậy, giận dữ nói: Đã như vậy rồi, các người còn ngồi nói chăm chọc, các người không có chút đồng tình nào à? Lần này cả đám đồng thanh đáp: Đồng tình đương nhiên là có. Chương nhận ra, nghe những lời mình vừa nói bị trả nguyên về như thế, còn như tát vào mặt, người kia lập tức đỏ mặt. Hắn biết là không thể đứng ngay ở đây nữa, thế là cúi đầu chạy vào nhà xem xét thiệt hại. Không bao lâu, cảnh sát cũng đến. Hà Thanh cùng mấy người khác làm tình nguyện viên chứng kiến đi đến phối hợp với cảnh sát điều tra. Một người Lưu Dương chạy quá vội, những chứng nhận cũng vứt tại chỗ, trong đó có cả giấy chứng nhận kết hôn kìa. Cảnh sát cầm giấy xem xét mắng: Mẹ nó, cái giấy chứng nhận này làm giống thật. Lời vừa nói ra khiến đám người ngây ngẩn cả người, sau đó bừng tỉnh la mắng: Giấy chứng nhận kết hôn là giả sao? Người kia không phải chồng của Hà Thanh, má nó, chúng ta bị lừa cả rồi. Hà Thanh bụm mặt ôm con khóc lóc kể lể: Tôi đã nói rồi, tôi không biết bọn họ mà. Mọi người cảm thấy mặt nóng ran. Ai ngờ được lại có một đám người dám diễn trò giữa ban ngày ban mặt như thế. Lại nghĩ nếu hòa thượng kia không ra tay giúp đỡ thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Ai cũng lạnh cả người. Lại nghĩ nếu là mình hoặc người nhà mình cũng trúng kế như thế, thì lòng càng lạnh hơn. Cảnh sát nói, chuyện này không đơn giản, chỉ là lừa bán người hay là cướp đoạt trẻ con nữa. Tóm lại, nếu các vị có thể nhìn thấy những người kia hoặc là đầu mối gì thì lập tức gọi 113. Còn nếu như lại có người dùng mâu thuẫn gia đình để đánh người gì đó, nhất định phải báo cảnh sát ngay. Mâu thuẫn gia đình cũng không được đánh người, đó là phạm pháp. Cảnh sát nói xong thì dẫn Hà Thanh và mấy nhân chứng đi. Đồng thời cũng có cảnh sát đuổi theo hướng đi của chiếc xe và liên hệ với cảnh sát giao thông, yêu cầu phối hợp tìm kiếm để chặn đường. Cảnh sát mới đi, đám người bỗng có người hô lớn. Tôi nhớ ra rồi. Hòa thượng áo trắng vừa rồi có dẫn theo một con chó. Bộ dạng giống Phương Chính trụ trì, được chia sẻ trên Internet như đúc. Chẳng lẽ hắn chính là Phương Chính? Ai nhà, nghe kiểu này tôi cũng nhớ đến vị đó tám phần là Phương Chính rồi. Phương Chính trụ trì là người tốt, trợ giúp chúng ta ngăn cản sự phá hoại của biến thể đồng y, còn giúp rất nhiều người. Hắn là Bồ Tát sống đó, không ngờ là có thể gặp được. Ai, sao lúc nãy tôi không nhớ ra để chụp chung với hắn một tấm ảnh? Hay xin hắn ban cho phúc phận gì nhỉ? Khó trách, tôi vẫn cảm thấy hòa thượng đó có chút không đứng đắn, thì ra là hắn. Vậy thì không sai đâu. Trong thiên hạ, chỉ có mỗi Phương Chính trụ trì mới có khả năng dùng nguy cơ trước mắt để hù dọa người khác. Nói vị đại sư này không đứng đắn, đúng là không đứng đắn thật mà. Tôi vừa tìm mấy ảnh chụp của Phương Chính, không sai đâu, chính là hắn. Các người, nhìn chú chó kia xem, có phải giống nhau như đúc không? Chú chó lớn như thế, cả nước chỉ có một thôi, không sai đâu. Độc Lang phụng mệnh bảo vệ mẹ con Hạ Thanh, giờ hai người kia đã bị xe cảnh sát mang đi. Nó cũng không biết chạy đi đâu, nên cứ ở chợ thức ăn chợ. Vừa nằm sắp ngủ chút, bỗng nhiên bị một đám người bàn luận, còn nhìn nó với ánh mắt cuồng nhiệt nữa. Lập tức nó cảm thấy cả người không được tự nhiên, theo bản năng nhanh chân chạy. Lòng tự nhủ, ta thèm vào. Các ngươi tìm Phương Chính thì tìm, nhìn ta như vậy làm cái gì, ta không phải là chó. Thịt sói không ăn được đâu. Độc Lang chạy đi, khiến mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hối hận lúc này không thân mật một chút với Phương Chính, dù là chỉ để hắn xem bệnh cho cũng rất là tốt rồi. Sau đó mọi người lại nghĩ đến chiếc xe kia, không biết tên kia chạy đi đâu rồi. Mà chiếc xe mọi người quan tâm đang chạy trốn trên một con đường không có camera, qua đường phố vào ngõ hẻm, chạy vô cùng có thứ tự. Chắc chắn con đường chạy trốn này đã sớm được lên kế hoạch, hoàn toàn có thể tránh được hệ thống camera. Lại là con đường ngắn nhất rời khỏi thành phố đi vào đường cái ở nông thôn. Đoạn đường này không hề có camera thăm dò bao quát. Đến nơi này đám người kia mới nhẹ nhàng thở ra. Hồ, cuối cùng cũng ra. Mẹ Lưu Dương thở dài một hơi. Cô của Lưu Dương và chị hắn cũng ngồi liệt ở ghế sau, thấp giọng mắng. Đều tại tên hòa thượng chết tiệt đó, kế hoạch của chúng ta cố gắng chuẩn bị cả một tháng bị ngâm nước rồi. Mẹ, lần này thất bại, thì về sau sẽ khó ra tay hơn. Nếu như thất bại thì làm sao chúng ta bàn giao cho cố chủ được? Phí bồi thường hợp đồng kia nữa, chúng ta không trả nổi đâu. Mẹ Lưu Dương trừng cô ta nói. Mày gấp gáp cái gì? Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Trước tránh né đã, thời gian bên kia, cho chúng ta một tháng, còn có thời gian tìm cơ hội tiếp. Cậu của Lưu Dương nói, đáng lẽ lúc ấy mấy người nên nghe tôi. Chưa âm mưu quỷ kế gì chứ, còn điều tra thông tin, làm giấy tờ chứng nhận giả, nếu là tôi thì tìm ngay cơ hội không có ai. Đánh ngất Hà Thanh ngất xỉu, rồi cướp đứa trẻ lên xe, đạp ga phóng đi, không thấy bóng luôn. Nghe hắn nói vậy, mẹ Lưu Dương lập tức nổi điện, chỉ biết cướp. Nhiều người như vậy, mày xem làm sao cướp? Một người một miếng nước bọt cũng đủ ngập chết mày rồi đấy. Còn chọn lúc không có ai, lúc nào không có người vậy? Mày nói cho tao biết đi. Cậu của Lưu Dương suy nghĩ kỹ lại chút, có vẻ như Hạ Thanh không hề có thói quen cho con trai đi ra ngoài vào buổi tối. Đi, đừng ồn ào nữa, tôi đã giết người. Lúc này, Lưu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe hắn nói thế, tất cả mọi người trầm mặc. Rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không phải lần đầu tiên. Mẹ Lưu Dương nói. Lưu Dương khẽ gật đầu, hút một hơi thuốc, im lặng lái xe. Cậu của Lưu Dương, hạ kính cửa sổ xuống, nhìn phong cảnh bên ngoài thầm nói. Tôi cảm thấy cướp rồi chạy vẫn khá tốt. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Lúc này có một giọng nói đáp lại. Cậu của Lưu Dương nghe thấy có người tán thành với mình, lập tức vui vẻ. Hắn vừa muốn nói thêm thì đột nhiên tái mặt. Bọn họ chỉ có 5 người, 2 nam, 3 nữ. Lưu Dương còn đang lái xe mà giọng nói kia không giống Lưu Dương lắm. Vậy ai đang nói chuyện? Người đến chỗ này, tóc gáy của hắn dựng cả lên, chỉ cảm thấy nổi da gà hét lớn. Ai? A-di-đà Phật. Thí chủ đang hỏi Bần Tăng à? Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một cái đầu trọc từ trên đỉnh thùng xe rủ xuống, cười ha ha nhìn hắn. Trên mặt có một mảng máu đỏ, vẻ mặt tươi cười vào lúc này, giờ phút này là vô cùng quỷ dị. Cậu Lưu Dương hét lớn. Có quỷ! Đồng thời, chị họ Lưu Dương và cô của hắn thấy cảnh ấy cũng hét ầm lên. Theo họ, băng nãy bị nghiến một lần, mà không chết, cũng là mạng lớn. Lần cuối, khi hòa thượng này bị họ lái xe đâm thẳng vào tường, với lực mạnh như thế, cũng đủ hút chết cả con trâu, tên hòa thượng ấy hẳn phải chết chắc rồi. Bởi vậy khi thấy hòa thượng xuất hiện, họ chắc chắn đó là quỷ, không thể nào là người sống được. Bọn họ hét lên khiến cả Lưu Dương và mẹ Lưu Dương cũng quay đầu lại. Vừa nhìn, Lưu Dương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, chân theo bản năng đạp phanh lại. Chương không giả, không phải quỷ tốt. Cú đạp phanh quá đột ngột, chiếc xe hất đuôi, đánh vòng trên đường cái rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Đồng thời mọi người thấy rõ ràng, trên môi xe có một thứ gì đó, màu trắng bay ra ngoài, đụng vào trên cây. Cây đại thụ kia cũng bị đâm phát ra tiếng kêu rất lớn, phảng phất muốn gãy. Giờ khắc này sau khi xác định mình vẫn còn sống, bọn họ không quan tâm tại sao chiếc xe bị trôi đi, mà đều duỗi cổ, ngừng thở, xem hòa thượng kia rốt cuộc chết hay chưa. Kỳ thực trong lòng bọn họ vẫn có chút mong đợi, chờ hòa thượng này chết rồi, dù sao, va chạm mạnh như thế chắc chắn chết người. Rốt cuộc, có là kim cương hồ lô cũng chịu không được tàn phá như thế chứ. Nhưng điều họ hy vọng đương nhiên là thất bại. Chỉ thấy hòa thượng bị văng trên cây kia, sau khi rơi xuống đất lại chậm rãi đứng lên. Sau đó, chỉnh sửa bề ngoài một chút, hắn liền khẽ cười với bọn họ, nụ cười kia dưới sự phụ trợ của nước cà chua có cảm giác rất quỷ dị. Mấy người họ chỉ cảm thấy có luồng hơi lạnh từ đuôi xương cục xông lên đỉnh đầu, không kìm được hét toáng lên, sau đó hô: "Lái xe đi!" Lưu Dương lập tức lấy lại tinh thần, khởi động xe. Động cơ ô tô phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng sau đó lại yên tĩnh trở lại. "Mẹ nó, tắt máy! Tao đã nói từ sớm nên đổi đi. Chúng mày cứ nhất định phải dùng cái xe số tay nát đầy, mẹ nó!" Lưu Dương vừa mắng, vừa cố gắng khởi động xe. Dường như cùng lúc đó, chỉ có hắn hoảng sợ hô: "Hòa thượng kia, đến đây kìa!" Lưu Dương vừa nghe thế, chân liền trung, động tác quá mạnh, xe lại tắt máy, hắn muốn khóc, đây là nhà dục còn gặp mưa, xe này dường như không khởi động được. Cậu Lưu Dương thấy thế kéo hắn ra mắng: "Mày qua đây, để tàu!" Mấy người đều bị dọa sợ, Lưu Dương chết sống không dám xuống xe, cũng may không gian trong xe đủ lớn, hai người lớn cũng có thể di chuyển đuổi chỗ. Lưu Dương ngồi ở phía sau mới phát hiện thân thể hắn đang trung đến nỗi không dừng được. Cậu Lưu Dương cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, miệng còn thầm thì: "Oan có đầu, nợ có chủ, không phải tao đâm chết mày, mày đừng đến tìm tao." Nghe thế, Lưu Dương suýt chút nữa đã muốn xông lên bóp chết đối phương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được thầm mắng: "Cùng mẹ nó." Không biết là cầu nguyện có tác dụng hay không, mà bởi vì Lưu Dương luôn tập trung lẩm bẩm mà người cũng tỉnh táo không ít. Xe thuận lợi nổ máy. Ngay lúc hòa thượng là một lần nữa tới gần bọn họ, đứng ngay ở đầu xe, chắp tay trước ngực nhìn bọn họ, cười quỷ dị nói: "A-di-đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ, tội gì cứ gàn bướng như vậy? Cút mẹ mày đi!" Cậu Lưu Dương đạp chân ga, khiến chiếc xe xông về phía trước, chỉ nghe ầm một tiếng, hòa thượng là bị đâm bay ra ngoài. Cầu Lưu Dương vẫn chưa yên tâm, lại xông đến đâm lần nữa. Phương Chính thấy hắn hung ác như vậy nhướng mày, nhìn chung quanh một chút, thấy trái phải không có ai, nhếch miệng cười nói: "A-di-đà Phật, tôi không tra tay, thí chủ lại coi tôi như đang giả là một con quỷ tốt bụng phải không? Hôm nay tôi phải nghịch tiền. Mắt thấy chiếc xe phóng tới, Phương Chính cũng không chạy, đứng thành tư thế trung bình tấn. Nhiều ngày như vậy hắn đã ăn cùng tắm hết bao nhiêu linh tham. Long tượng đoán thể thuật đã sớm có tác dụng. Chỉ là ở trên núi một mình nên Phương Chính có một thân bản lĩnh cũng chẳng có chỗ dùng. Bây giờ Phương Chính muốn thử xem khí lực của mình lớn đến mức nào. Thế là hắn cũng không tránh né mà chắp tay trước ngực. Trong nháy mắt đó, cơ bắp trên cánh tay của Phương Chính tráng kiện hẳn ra. Thấy Phương Chính vẫn không có việc gì lại bò dậy, hơn nữa nhìn tư thế kia cũng muốn lấy cứng đối đầu với bọn họ. Mấy người trong xe chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Chuyện trước mắt quá quỷ dị, thật không thể hiểu được, đó là điều vốn không nên phát sinh trong hiện thực, nó chỉ có thể có trong phim ảnh thôi. Cậu Lưu Dương cũng bị dọa sợ, nhưng sợ hãi càng khiến cho hắn điên cuồng, lại đạp chân ga thêm lần nữa hét lớn. Đi chết đi! Ngay lúc đó, hai tay Phương Chính đẩy ra, lực của đôi tay đạt đến tối đa. Một tiếng vang lớn vang lên. Đám người Lưu Dương chỉ cảm thấy xe bị chặn đứng lại, sắt thép vặn vẹo. Tiếng đứt gãy vang lên không dứt. Đồng thời, đuôi xe bị hất bay lên trời. Cũng may tất cả đều thắt dây an toàn nên lúc này mới không bị quật bay ra ngoài. Nhưng cho dù là thế, mỗi người đều bị dây an toàn siết chặt đến nỗi suýt học mẫu. Mẹ Lưu Dương vốn lớn tuổi, kích thích như thế. Lúc trẻ bà cũng không dám chơi, huống chi là bây giờ. Qua một tiếng, mẹ Lưu Dương nôn trên mặt của cậu Lưu Dương. Cậu Lưu Dương đang buồn nôn cũng nôn theo. Không biết là cố ý hay sao, mà ông ta lại nôn về phía mặt mẹ Lưu Dương. Xem ra là muốn nôn lại để mà trả thù. Kết quả đúng lúc này, khoảng khắc chiếc xe khẽ dừng lại giữa không trung. Mọi người thấy hòa thượng kia cười với họ, tay trái của hắn nâng xe, tay phải trung lên một chưởng. Ầm một tiếng, chiếc xe vang thật lớn. Xe bị đánh bay ra xa hơn 10 thước trong nháy mắt. Đám người lăn lộn trong xe. Cậu Lưu Dương vừa nôn một ngụm thì bị hất trở lại, văng thẳng vào mặt hắn. Cảm giác của hắn lúc đó như thế nào, chắc chỉ có hắn mới rõ. Lại ầm một tiếng, chiếc xe hơi rơi xuống đất, lại tiếp tục lăn. Người trong xe cảm thấy trời đất xoay tròn, ngày đêm không phân biệt được. Đầu óc cũng ngơ ngác không biết mình còn sống hay đã chết. Nhất là mẹ Lưu Dương đã ngã hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Chị Lưu Dương và cậu của hắn cũng không kém mấy. Dù sao hắn ở trong cũng không nhúc nhích được. Chị Lưu Dương chung quy cũng còn trẻ, khôi phục rất nhanh. Nghĩ đến ô tô bị lật, lại nhớ đến cảnh trong phim. Tiếp theo, có phải sẽ có một tiếng nổ to không? Thế là Lưu Dương quát to một tiếng. Chạy mau! Xe nổ! Tiếng quát đó đã đánh thức cậu. Chị và cô Lưu Dương, mấy người vội vã, mở dây an toàn cố gắng bò ra ngoài. Lưu Dương cũng bò ra ngoài, nhưng sau khi leo ra, hắn phát hiện mẹ mình không ra. Mới chạy trở lại cứu mẹ, nhưng cửa đã bị biến dạng vì lăn. Hắn có dụng sức thế nào cũng không mở được. Hắn gấp gáp hét lên. Cậu, chị, cô ơi, mau đến đây cứu mẹ cháu. Cháu không mở được cửa. Nhưng chỉ có chị họ hắn và cô chạy tới. Lưu Dương ngẩng đầu nhìn cậu. Dù sao lúc này sức lực của đàn ông vẫn lớn hơn mấy người phụ nữ. Chương thập đại khổ hình của nhất chị tự. Kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, thiếu chút nữa khiến hắn tức chết. Cậu của hắn thế mà co giò chạy mất hút. Đầu cũng không ngoảnh lại. Lưu Dương mắng to một tiếng. Ngô Tông, ông là đồ con rùa, con mẹ nó, mau quay về đây. Trời ơi, quỷ kìa. Cậu của Lưu Dương là Ngô Tông, gào lên một tiếng không đầu không đuôi, chạy càng nhanh thêm. Lúc này, Lưu Dương mới nhớ tới, bên cạnh vẫn còn một tên hòa thượng quỷ. Vừa quay đầu, chỉ thấy hòa thượng quỷ kia không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Lưu Dương theo bản năng đứng lên, chắn ở trước mặt Phương Chính. Hai mắt trợn trừng nhìn Phương Chính. Phương Chính bình tĩnh nhìn hắn, muốn nhìn thử một chút xem hắn muốn làm gì. Kết quả Lưu Dương hung ác chưa được 3 giây, đột nhiên bùm một tiếng quỵ xuống đất luôn. Tát bơm bóp liên tiếp 3 cái vào miệng mình, khóc thét lên nói. Đại sư, tôi sai rồi, tôi không nên đâm chết ngài, cũng không nên vì tiền mà lừa bắt trẻ con. ngàn vạn lần sai lầm, đều là lỗi của tôi. Nếu ngài chết không nhắm mắt thì cứ giết tôi đi, cầu xin ngài đừng làm hại mẹ tôi. Phương Chính sửng sốt, vốn cứ tưởng tên nhóc này được trời Phật phù hộ nên đột nhiên trở nên mạnh mẽ, kết quả lại thành ra kiểu này. Thế nhưng một màn trước mắt lại khiến Phương Chính có chút vui mừng, ít nhiều gì lương tâm của người này cũng chưa đến mức hư hỏng hẳn. Nhưng có lương tâm cũng không đồng nghĩa đến việc có thể xóa sạch toàn bộ sai lầm. Hôm nay anh phạm sai thì hôm nay phải trả nợ. Rốt cuộc đều phải trả đủ, không ai được ngoại lệ. Lúc này, chị của Lưu Dương cũng quỳ xuống, dập đầu nói: Đại sư, đều là bọn tôi sai. Bọn tôi không nên hại tính mạng của ngài. Sai lầm thế nào bọn tôi cũng xin nhận. Ngài muốn giết hay là muốn xẻo da lóc thịt gì cứ tùy, chỉ cầu xin ngài đừng làm hại mẹ tôi. Hai người đã quỳ, mợ Lưu Dương trước giờ chưa từng có chủ kiến, chạy không được, mà không chạy cũng không xong, liền đơn giản quỳ xuống theo. Phương Chính liếc thấy nhìn cô ta một cái, sau đó lạnh nhạt nói: Không muốn bận tăng tìm các người gây phiền toái, cũng không phải là không được. Thì chính là biển khổ vô biên quay đầu là bờ, các người có bằng lòng đi tự thú hay không? Bằng lòng, bằng lòng. Vừa nghe được chỉ cần tự thú là không bị ác quỷ ăn thịt, đám người lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ tóc. Cái này đương nhiên với việc nhặt được một cái mạng, hạnh phúc đến độ không biết nên khóc hay nên cười. Còn lừa hòa thượng trước mắt ư? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ dám lừa cảnh sát, dám lừa mọi người, nhưng bị hòa thượng quỷ này đuổi theo lâu như vậy, thấy được sự lợi hại của hòa thượng quỷ rồi, bọn họ có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Không phải chỉ là ngồi tù thôi sao, so với chết vẫn đỡ hơn mà. Ba người nghĩ kỹ rồi, chỉ cần lần này có thể sống sót, lập tức đi tự thú, tuyệt đối không kéo dài. Nhìn ba người đồng ý tự thú, Phương Chính cũng không dây dưa thêm, hắn dùng một tay giữ lấy cửa xe, kéo xuống một cái, chỉ nghe thanh âm ken két bị xe trách vang lên. Một cái cửa xe to như thế đã bị xé xuống. Tiếp đó Phương Chính thử thăm dò rồi dùng một tay kéo mẹ của Lưu Dương ra ngoài. Kiểm tra sơ qua một chút, mẹ Lưu Dương đã bị gãy xương đùi, xương ngực cũng gãy mất một cái. Tuy với người già mà nói là gãy xương cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng Phương Chính liếc mắt nhìn liền thấy trên người bà nghiệp lực nặng nề, một chút không đành lòng cuối cùng cũng bốc hơi sạch sẽ. Sau khi xác định mẹ Lưu Dương không chết được, Phương Chính liếc nhìn ba người một cái, cười tủm tỉm nói: Các người đã đáp ứng bần tăng thì phải nhớ cho kỹ, nếu các người không đi tự thú, bần tăng còn sẽ còn đến tìm. Đi đi đi, nhất định đi, đại sư yên tâm, chúng tôi lừa ai cũng không dám lừa ngài mà. Lưu Dương sắp khóc đến nơi, tay không xé trách cửa xe, mẹ nữa chứ, cái này còn là người sao? Là khổng lồ xanh, khoác da người thì có. Bảo hòa thượng này không phải quỷ, có đánh chết hắn hắn cũng không tin. Phương Chính khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cầu Lưu Dương, đã chạy xa tít tắp lúc nãy. Nếu nói những người này rất ác độc, thì cậu của Lưu Dương chính là kẻ ác nhất. Dù sao những người này còn có lương tâm, còn cái tên kia một chút cũng không có. Phương Chính nhìn bóng dáng đối phương, nhếch miệng cười nói: Con chạy à, thật sự nghĩ cắt đuôi bận tăng dễ như vậy sao? Hôm nay phải cho các người thưởng thức một chút món bún tráng, một trong thập đại khổ hình của chức chỉ tự mới được. Nghe được lời này, Lưu Dương, mợ Lưu Dương, chị Lưu Dương đều đơ ra. Bún tráng à, cái này cũng xem như là khổ hình sao? Hình như hơi vô lý. Phương Chính cũng không giải thích, hắn vung ống tay áo, hóa thành một cái bóng màu trắng, lướt đuổi theo cậu của Lưu Dương. Phương Chính vừa đi, mờ Lưu Dương thật cẩn thận hỏi Lưu Dương: Chúng ta thật sự đi tự thú à? Lưu Dương hỏi ngược lại: Mờ dám không đi sao? Mờ Lưu Dương nhanh chóng lắc đầu, sau đó ba người cười khổ một tiếng, yên lặng móc di động ra báo cảnh sát. Cả đời bọn họ hãm hại lừa gạt, chưa từng nghĩ tới có một ngày chính bản thân mình sẽ gọi điện thoại cảnh sát đến bắt mình. Cảm giác này thật quả là có chút độc đáo. Bên kia, cậu Lưu Dương và Ngô Tông đã nhanh như chớp chạy xa tích tắp, vừa chạy vừa lẩm bẩm: Đừng trách tôi, người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi cũng chỉ là muốn sống mà thôi, nếu các người đã chết, sau đây tôi đốt cho các người thêm chút giấy tiền là được. Còn đang lẩm nha lẩm nhẩm, Ngô Tông bỗng nhiên cảm nhận được một trận gió ở sau lưng mình ập tới. Theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cái bóng màu trắng tiếp cận rất nhanh, một bàn tay trắng tinh như ngọc chậm rãi nâng lên, hạ xuống giữa chân mày hắn. Trong nháy mắt kia, Ngô Tông chỉ cảm thấy da đầu muốn toát ra, ác quỷ này đuổi theo rồi. Thầm nghĩ, xong rồi, đây là sắp bị chụp chết rồi. Ngô Tông uất ức trong lòng gào lên. Mẹ nó, phía sau nhiều người như vậy mà mày không thèm đuổi theo. Con mẹ nó, chạy theo tao làm gì, cũng đâu phải một mình tao lái xe đâm mày. Kết quả, chỉ thấy cái tay kia biến hóa giữa không trung. Ngón trỏ cong lại, ngón cái chặn lấy ngón trỏ, làm thành một tư thế ok. Ngô Tông ngớ người, đây là muốn làm gì? Đây là đáp ứng lời của hắn. Chuẩn bị quay về, tìm đám người Lưu Dương sao? Đây là hắn tìm được đường sống trong chỗ chết rồi sao? Ngay sau đó cái tay kia trời xuống, ngón trỏ đột nhiên bắn ra. Á đậu, bún tráng à? Trong nháy mắt đó, Ngô Tông chỉ có một ý nghĩ, ác quỷ mà cũng dùng bún tráng để đả thương người ta sao? Này, ác quỷ không nên dùng cắn sao? Ít nhất cũng phải làm dài móng tay ra rồi cào một chút chứ. Bún tráng là có ý gì? Đây là xem thường hắn sao? Có bản lĩnh mày cắn tao xem. Mẹ nó, thế mà là bị một con quỷ kỳ thị. Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chớp mắt. Ngay sau đó, Ngô Tông liền hối hận. Chỉ nghe bùm một tiếng, y hệt tiếng búa gõ vào bí đao. Thanh âm nặng nề mà thanh thúy, Ngô Tông chỉ cảm thấy giữa mày đau nhức hồi lâu, cơ hồ hét lên theo bản năng. À, đau! Sức lực của Phương Chính như thế nào? Tay không xé sắt thép, toàn lực cản được ô tô, nếu dùng toàn lực để bún trắng, sắt thép cũng bị bắn ra một lỗ. Ngô Tông chỉ là thân thể phàm thai, một cái bún này hạ xuống, trong nháy mắt giữa mày sưng đỏ rồi nhô lên, hóa thành một cục lớn. Ngô Tông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đau muốn chết, chân mềm nhũn, bầm một tiếng, gục trên mặt đất. Nhưng mà ác mộng mới vừa bắt đầu. Chỉ thấy hòa thượng phía sau cũng ngừng lại, cười ha ha nói. Đừng làm cho bần tăng phải đuổi theo ông, nếu không nhận đủ món bún tráng đi.